Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, đệ 1152 chương về mẫu thân. Tin tức, nếu trên người nàng có quý tộc vương tộc huyết mạch, kia mẫu thân của nàng chẳng phải là vương tộc người. Thứ năm X xem nàng lâm vào trầm tư, nói, kỳ thật, ngươi tuổi tác không lớn, năm nay đi vào nhân tộc vương tộc không nhiều lắm, công chúa liền càng thiếu, nói tóm lại cũng liền như vậy mấy cái, tưởng đoán vẫn là tương đối dễ dàng. Ngươi biết, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, ta phải bảo vệ thập ngũ hoàng tử, đối vương tộc sự tình tự nhiên là biết một ít, nếu ngươi tuổi tác không vượt qua 50 tuổi nói, vậy ngươi mẫu thân vô cùng có khả năng là ám dạ công chúa. Bởi vì gần nhất 50 năm chỉ có nàng mới đến nhân giới. Nếu ngươi là tuổi là ở 50 tuổi đến 100 tuổi nói, liền có khả năng là mặt khác ba vị công chúa, ám dạ công chúa. Ân, ám dạ công chúa Úc Nhưng La. Nàng là một vị mỹ lệ trí tuệ thực lực cùng tồn tại một cái truyền kỳ công chúa. Đáng tiếc, thứ năm S gật gật đầu, trong mắt thần phát ra ra nhàn nhạt đau thương. Kia cũng là hắn nữ thần, đáng tiếc hiện tại đã rơi xuống không rõ. Ám dạ công chúa Úc Nhưng La, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mặc niệm mấy lần nàng tên. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được về mẫu thân sự tình. Nếu cái này ám dạ công chúa thật sự chính là chính mình mẫu thân nói. Hai người đều lâm vào trầm mặc. Thứ năm ách từ trong trí nhớ trở lại hiện thực, nhìn đến khóe miệng nàng nhàn nhạt mỉm cười, nói, ngươi tuổi tác không đến 50 tuổi sao? Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Vậy ngươi thật là ám dạ công chúa nữ nhi. Thứ năm X trong miệng nổi lên nhàn nhạt chua xót. Nàng ở nhân giới thật sự đã cùng người khác sinh hai tử. Ta có thể biết được ngươi tên là gì sao? Tư Mã U Nguyệt, Tư Mã U Nguyệt phục hồi tinh thần lại, phát hiện hắn nhìn chính mình ánh mắt tựa hồ có chút không giống nhau. Tư Mã U Nguyệt, nam nhân kia họ Tư Mã sao? Ngươi sinh hải tử cũng không cho nàng đi theo ngươi họ sao? Tư Mã U Nguyệt xem thứ năm X biểu tình có điểm kỳ quái, nói, ngươi nhận thức ta mẫu thân? Ta nhận thức nàng, nàng khả năng đã không nhớ rõ ta. Thứ năm X nói, nói như thế nào? Thứ năm X lại lần nữa lâm vào hồi ức, nhớ tới hắn cùng nàng kia vài lần tương ngộ sự tình. Hắn bị Úc đều lựa chọn trở thành bên người hộ vệ, vì chính là có thể tùy thời lường gạt hắn. Bởi vì bọn họ tuy rằng là cùng đại người, hắn thiên phú lại so với Úc đều cao, thực lực cũng so với hắn cao. Bởi vì ngại với thứ năm gia tộc thế lực, Úc cũng không dám đem hắn giết. Chính là một ít thường thường vũ nhục vẫn là không ít. Hắn nghe nói qua rất nhiều về ám dạ công chúa Úc Nhưng La sự tình, chính là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến nàng, lại là ở thành hộ vệ hơn 2 năm thời điểm ở ni. Khi đó hắn bởi vì không muốn đi thế Úc đều sát một cái vài tuổi tiểu hài tử, bị Úc đều sai người lột sạch áo trên treo ở Tiến Vương cung, nhất định phải đi qua chi trên đường. Sở hữu đi ngang qua người đều đối hắn đầu hướng khinh thường cùng cười nhạo ánh mắt. Có chút người thậm chí dừng lại xem hắn như thế nào bị trêu đùa. Chỉ có Úc Nhưng La châu mày ngừng lại, sai người đem hắn thả. Nếu là những người khác, Úc đều khả năng đều sẽ không để ý tới. Nhưng là hắn sợ Úc Nhưng La, cũng không biết bọn họ chi gian đã từng phát sinh quá cái gì. Tóm lại hắn đối nàng là sợ đến trong xương cốt. Nàng một phát lời nói, Úc đều lập tức sai người đem hắn thả xuống dưới. Hắn còn nhớ rõ, hắn xuống dưới thời điểm người đã thực hư nhược rồi. Mơ mơ màng màng nhìn thấy nàng đi tới, ngồi xổm hắn bên người, cho hắn ăn một cái đan dược, nói, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Thực mau liền không có việc gì, hắn đến nay đều còn nhớ rõ. Nàng thanh âm là như vậy ôn nhu, làm hắn lạnh băng tâm nháy mắt cảm giác được ấm áp. Nếu không có lúc ấy nàng đối chính mình an ủi, hắn phỏng chừng ở lúc ấy cũng đã chống đỡ không nổi nữa đi. Mặt sau nàng đối Úc đều phân phó cái gì hắn đều nghe không rõ, nhưng là hẳn là về hắn. Bởi vì từ đó về sau, Úc đều tra tấn hắn số lần thiếu không ít. Mặt sau nhật tử, hắn đi theo Úc đều ở trong vương cung hành tẩu, đã từng xa xa nhìn đến quá nàng vài lần, lại rốt cuộc không có trong lời nói giao lưu. Hắn tưởng nàng đã quên hắn đi, bởi vì nàng mặt sau ngẫu nhiên đảo qua chính mình trên người ánh mắt là như vậy xa lạ. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng là như vậy lóa mắt, hắn là như vậy bình phàm, nàng sao có thể nhớ rõ hắn đâu. Chính là mặc kệ nàng có nhớ hay không, hắn đều sẽ không ảnh hưởng hắn đối nàng tâm, đối nàng cảm tình. Cứ việc kia cảm tình là như vậy hèn mọn. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn một bên hồi ức một bên nói, đại khái đã minh bạch hắn cảm tình. Không thể tưởng được chính mình mẫu thân vẫn là rất có mị lực. Không biết lúc trước phụ thân là như thế nào đem mẫu thân cấp đuổi tới tay. Nàng theo sau làm hắn lại nói không ít về chính mình mẫu thân sự tình. Cái gì thiên phú cực hảo, thực lực rất mạnh, một mình một người dám đi Minh Hà sát tác loạn linh thú từ từ. Những cái đó sự tình làm Tư Mã U Nguyệt đều cảm thấy chính mình mẫu thân quá thói xấu. Nếu nói mẫu thân của nàng là ám dạ công chúa, vương tiểu nữ nhi, kia nàng còn không phải là vệ Úc, nhưng là sự tình thứ năm ách nói rất nhiều. Hai người chi gian quan hệ cũng chậm rãi ở phát sinh biến hóa. Ít nhất hắn đối nàng không có như vậy cừu thị. Hai người nói chuyện phiếm đối phương cũng đổi tới rồi sân bàn đá bên. Trên bàn còn pha một hồ trà. Đúng rồi, ngươi nhận thức một cái quý tộc người không? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ai? Tư Mã U Nguyệt không biết địch hy tên. Hình dung một chút bộ dáng của hắn, hắn bên người chính là đi theo một cái rất lợi hại người. Người nọ vẫn luôn xúc ở áo choàng. Thứ năm ách đại khái đoán được là ai. Thấy nàng gật đầu, nói, ngươi nói hẳn là địch gia địch hy thiếu gia địch hy. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, họ bất đồng, sẽ là thân thích sao? Lại nói tiếp, này địch hy thiếu gia cùng ngươi vẫn là biểu huynh muội. Thứ năm ách trả lời nàng không hỏi ra vấn đề, nói, địch hy thiếu gia mẫu thân là vương tộc một vị công chúa. Hắn kêu mẫu thân ngươi tiểu gì? Nghe nói kia địch hy thiếu gia cũng là một cái tàn nhẫn độc ác chủ, chính là lại cùng ám dạ công chúa quan hệ thực hảo. Cùng nàng so cùng chính mình mẫu thân còn muốn thân. Thậm chí còn có nghe đồn nói hắn ở mưu đồ bí mật tìm kiếm mẫu thân ngươi, quả nhiên là thân nhân. Hắn tất nhiên là phát hiện chính mình trên người cùng Úc nhưng là gần hơi thở, biết nàng là chính mình biểu muội, mới có thể thái độ hoàn toàn thay đổi. Ta mẫu thân nàng hiện tại ở đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thứ năm ách lắc đầu, nói, chuyện này ta cũng không biết, chỉ biết là năm đó đã xảy ra một chuyện lớn. Rất nhiều quỷ tộc người đến nhân giới đem mẫu thân ngươi bắt trở về. Chính là sự tình phía sau liền không được biết rồi. Hơn nữa từ đó về sau, thế nhân liền rốt cuộc chưa thấy qua mẫu thân ngươi. Mẫu thân cũng rơi xuống không rõ sao. Tựa như phụ thân như vậy, có ta mẫu thân tin tức sao? Nàng đem thân thể toàn bộ xúc đến ghế trên, đôi tay ôm đầu gối, có chút đau lòng. Lúc trước rốt cuộc phóng sinh sự tình gì mới có thể làm phụ thân cùng mẫu thân đều rơi xuống không rõ? Không có, bất quá Địch Hy thiếu gia có lẽ biết cái gì, bởi vì có nghe đồn nói hắn được đến trăm quỷ cờ, chuẩn bị dùng cái kia đi cứu mẫu thân ngươi. Ngoặc kép, hết chương.